Quận chúa truy phu, chương 13, khắc phụ khắc mẫu. Góc truyện audio.com. Được Bảo Bảo cũng bước lên vị trí của mình. Bảo Bảo dựa vào ghế gác cầm suy nghĩ nên vẽ cái gì thì Ngũ công chúa bên cạnh vẽ gần 1/3 bức tranh. Nhiều người cho rằng Bảo Bảo không biết vẽ nên ngồi ngẩn người. Nhưng ánh mắt của mấy người cầm đầu bốn nước kia lại không cho là như vậy. Bởi vì mọi họ nhìn thấy ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Tần Đế và Diệp Thái Tử nhìn Bảo Bảo. À, Bảo Bảo cuối cùng cũng suy nghĩ ra nên vẽ cái gì rồi. Nghe thấy tiếng vang nhỏ của Bảo Bảo, mọi người chuyển ánh mắt đang nhìn Ngũ công chúa sang Bảo Bảo. Mọi người nhìn Bảo Bảo từ trên ghế đứng dậy đi tới trước kệ vẽ. Một tay gạt hết đống bút lông, màu mực xuống, một tay gỡ cái túi bên hông xuống. Bảo Bảo lấy vài cây than nhỏ cỡ bút chì ra mỉm cười thật ngọt ngào ha ha. Cũng may bản quận chúa thông minh, lúc trước cho người làm vài cây bút than dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn chằm chằm Tề Đế một lúc lâu rồi bắt đầu phác thảo. Ai cũng tò mò Bảo Bảo lấy than làm gì? Chẳng lẽ để vẽ ư, làm sao có thể chứ? Sau một nén hương, cả hai cùng lúc dừng lại. Lúc đầu mọi người nhìn vào bức tranh mẫu đơn của Ngũ công chúa mà trầm trồ kinh thán quả là đệ nhất tài nữ. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh của Bảo Bảo đều giật mình đứng bất động. Tuyệt vời, lời khen của quốc sư đại sở làm cho mọi người hoàn hồn. Tranh của Vô Ưu quận chúa khiến lão thần như nhìn thấy người thật. Đa tạ quốc sư khen ngợi, Bảo Bảo mỉm cười chắp tay. Bức tranh mà Bảo Bảo vẽ là hình ảnh Tề Đế ngồi trước bàn tiệc. Với ánh mắt cao ngạo, khinh thường tất cả, không bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt ngài. Sau khi nhìn thấy bức tranh, dường như có nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Tề Đế. Bảo Bảo nhìn khuôn trắng như mới ăn phải phân của Ngũ công chúa mà cao ngạo nói thắng thua đã rõ. Bản quận muốn lột bỏ phong hào công chúa của ngươi. Tiện nhân, ngươi dám chát ta ghét nhất ai mắng ta đấy. Bảo Bảo chán ghét xoa xoa tay. Hỗn xược, ngươi chỉ là quận chúa mà dám đánh công chúa Lăng Quý Phi, tức giận mắng. Thì sao chứ, Ngũ công chúa nếu đã thua thì phải nhận, phế bỏ phong hào công chúa. Không đợi Bảo Bảo trả lời, Tần Đế liền lên tiếng. Lăng Quý Phi mặt mũi trắng bệt, nàng quên mất tiện nha đầu đó mặc dù là quận chúa nhưng tất cả như nhất phẩm công chúa. Công chúa do chính cung hoàng hậu sinh ra. Huống hồ tương lai là chủ nhân hộ quốc vương phủ, nàng gặp tiện nha đầu đó còn phải hành lễ. Phụ hoàng bất công, nhi thần mới là nữ nhi ruột thịt của người. Tiện nhân đó khắc chết phụ thân từ trong bụng mẹ, sau đó lại khắc chết mẫu thân. Ngũ công chúa oán hận gào to. Cách chương.